tu vi được tăng lên, cũng nên đem võ kỹ tại tu luyện một phen. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trong lòng lập tức suy nghĩ. Những cái kia võ kỹ nên bị thay thế, lại nên lại tu luyện từ đầu cái gì võ kỹ, có thể tốt nhất hiện ra thực lực mình. Thái Cổ Chí Tôn 29 chương 277 ánh mắt phân hóa phần dương đoạn sơn đao. Kim Ngọc Chân Thân cùng Mãnh Cầm Phá đều là thiên phẩm võ kỹ, tạm thời không cần thay thế. Xem ra muốn thay đổi chỉ có Hỏa Long Ấn. Lần này thay thế, đến thay thế một chút công kích dù gì, lớn mạnh một chút võ kỹ. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi, cân nhắc muốn đem những cái kia võ kỹ thay thế, học tập cái gì loại hình mới võ kỹ. Hắn cảm thấy chính mình trước đó võ kỹ công kích phương diện vẫn là hơi có vẻ yếu đi một chút. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút một chút dự định, thầm nghĩ, bây giờ ta lính ngộ băng một hai loại áo nghĩa, ngược lại là có thể nếm thử ở phương diện này bắt đầu chọn lựa hai môn võ kỹ. Đáng tiếc tu vi không có đạt tới nguyên đan cảnh, bằng không trực tiếp tu luyện công pháp bí điển là được rồi. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc hận, trong lòng âm thầm thở dài, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức ở trong đầu sàng chọn võ kỹ. Một phen sàng chọn về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lại là thở dài, thầm nghĩ, kiếp trước quá mức say mê tại luyện đan, thu thập tới võ kỹ phần lớn không để ý đến. Bây giờ muốn sàng chọn mấy môn võ kỹ đều có vẻ hơi phiền toái. Cuối cùng tại Mạc Thanh Vân một phen suy nghĩ cùng sàng chọn dưới, hắn là sàng chọn ra hai môn võ kỹ: Huyền Băng Trảm U Đao, thiên phẩm cao giai võ kỹ, tu luyện tới cực hạn có thể ngưng tụ ngàn năm huyền băng đao khí. Bên trên trảm thần ma, trảm xuống cửa u vạn hóa một toàn kình, thiên phẩm cao giai võ kỹ, tu luyện tới cực hạn có thể mô phỏng hóa vô tận cỏ cây, đạt tới thảo mộc giai binh chi cảnh. Đơn giản hồi tưởng thoáng cái hai môn võ kỹ miêu tả, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu đồng thủ tu luyện. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện chính là Huyền Băng Trảm U Đao. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tùy ý lấy ra Hỏa Lăng Đao, bắt đầu tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân tu luyện phía dưới, trên người hắn lập tức phóng xuất ra một cỗ hàn băng chi ý, như là một phối ngàn năm không thay đổi hàn băng. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền vơ trong tay Hỏa Lăng Đao, tại trong cung điện múa. Mỗi một lần vung đao phía dưới, Hỏa Lăng Đao bên trên liền tách ra một cỗ màu xanh đao mang. Đao mang những nơi đi qua, lập tức xuất hiện một tầng băng xương tản mát ra kinh người hàn ý. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. Chỉ trước mắt, 10 ngày sau. Đi qua này ngày giờ tu luyện, Mạc Thanh Vân rốt cuộc đem Huyền Băng Trảm U Đao tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn. Đem Huyền Băng Trảm U Đao tu luyện đến đại thành, Mạc Thanh Vân cũng không có lười biếng, mà là lập tức bắt đầu tu luyện võ kỹ vạn hóa một toàn kình. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân oanh ra nguyên lực về sau, hắn nguyên lực lập tức liền huyễn hóa thành cỏ cây, tản mát ra một cỗ lăng lệ cùng ám khí thế. Những này cỏ cây hư ảnh cũng không phải là bình thường cỏ cây như vậy, mà là thuộc về ăn thịt người cỏ cây, có thể thông qua dây leo, nhánh cây thôn phệ người khác nguyên lực. Nếu là địch nhân một cái sơ sẩy, bị những này cỏ cây quấn chặt lấy, không ngừng bị thôn phệ nguyên lực, kia hạ tràng tuyệt đối là vô cùng thê thảm. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện dưới, hắn nguyên lực không ngừng huyễn hóa thành các loại cỏ cây, lại thêm một chi áo nghĩa gia trì, khiến cái này nguyên lực hư ảnh liền lộ ra càng thêm thật. Không chú ý dưới thật đúng là không cách nào phân biệt. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức càng thêm ra sức tu luyện. Đảo mắt nửa cái sau, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện dưới, toàn bộ trong cung điện hiện đầy các loại cỏ cây, như là một cái nguyên thủy xâm lâm nhất. Đi qua cái này nửa cái diễn luyện, Mạc Thanh Vân trực tiếp đem võ ký vạn hóa một toàn kình tu luyện đến chân tùy tiêu chuẩn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, như vậy đang thi triển vạn hóa một toàn kình thời điểm, có thể để nó uy thế phát huy đến cực hạn tình trạng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng tự tin, bình thường cùng cảnh giới tu vi người đã không cách nào phân biệt ra hắn mô phỏng hóa thảo một chân ngụy. Đem võ ký tu luyện hoàn tất về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện một cái ý niệm kỳ quái. Yến Thu Dương khôi lỗi luyện hóa nhãn ma huyết mạch về sau, hai con ngươi có thể phóng xuất ra nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn ánh mắt. Của ta thiên hồn ma nhãn có thể hay không? Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, muốn đối với nó tiến hành nghiệm chứng một phen. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, như hắn cũng có thể làm đến điểm này, hắn thiên hồn ma nhãn uy lực nhất định sẽ trở nên mạnh hơn, càng khó lường hơn. Càng là nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu càng chờ mong, càng vội vàng muốn xem đến thiên hồn ma nhãn phóng thích nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn ánh mắt sáng vẻ. Cứ như vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân bắt đầu thử nghiệm đối đồng lực tuyến tiến hành phân hóa. Phân hóa thành nguyên lực cùng linh hồn đơn độc công kích. Hưu, Mạc Thanh Vân ánh mắt quang mang vừa hiện, một đạo khí thế người tử mang theo hai con mắt của hắn bảo mà ra. Chỉ là đạo này ánh mắt vẫn như cũ là linh hồn cùng nguyên lực song trọng công kích. Không được như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu một cái, lộ ra một tia thất vọng. Bất quá, Mạc Thanh Vân không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục không sợ người khác làm phiền thử nghiệm. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân liền dạng này không ngừng diễn luyện. Mỗi một lần đều tại đồng lực tiêu hao sạch sẽ sau mới dừng lại. Bất quá, làm đồng lực khôi phục về sau, hắn liền lại tiếp tục phóng thích đồng lực tuyến, như thế lặp lại. Chỉ trước mắt, 5 ngày sau, nguyên lực công kích yếu hóa giờ khắc này, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một đạo đồng lực tuyến về sau, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Thầm nghĩ, như thế xem ra, của ta phỏng đoán là chính xác. Chỉ cần không ngừng yếu bớt nguyên lực đưa vào, còn lại công kích cũng chỉ có linh hồn chi lực. Đi qua 5 ngày nếm thử, hắn suốt cuộc có một tia tiến triển. Chợt, hắn liền không chần chờ nữa, tiếp tục phóng thích đồng lực tuyến, nghiệm chứng trong lòng mình suy đoán. Lại qua 5 ngày, hưu, một đạo màu xám ánh mắt theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái bảo mà ra, cường thế đánh vào cung điện trên vách tường. Giờ phút này, đạo này ánh mắt phát ra khí tức bên trong đã không có chút nào nguyên lực ba động, chỉ có thuần túy linh hồn chi lực ba động. Thành công như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, trong lòng cảm thấy kích động không thôi. Đi qua cái này tầm 10 trời không sợ người khác làm phiền nếm thử, hắn rốt cuộc làm được. Nguyên lai phóng thích linh hồn chi lực ánh mắt, chỉ cần không sử dụng thể nội nguyên lực liền tốt. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút minh ngộ, phảng phất có loại nhất thông bách thông cảm giác, trong nháy mắt tìm được mấu chốt trong đó. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền không kịp chờ đợi, lập tức bắt đầu nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng. Hưu, một đạo màu đỏ ánh mắt theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong ra, cường thế đánh vào phủ trên vách tường. Kết quả cùng Mạc Thanh Vân phỏng đoán tưởng tượng, bây giờ đạo này ánh mắt bên trong đã không có linh hồn chi lực ba động, chỉ còn lại thuần túy nguyên lực ba động. Thật có thể thấy một lần nghiệm chứng thành công, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, trong lòng có chút kích động lên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thật làm được. Về sau, hắn cũng có thể giống như Yến Thu Dương khôi lỗi, phóng xuất ra thuần túy nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn ánh mắt. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục diễn luyện, để cho mình đối nguyên lực ánh mắt cùng linh hồn ánh mắt nắm giữ trở nên càng thêm quen thuộc một chút. Nhưng mà, tại một phen diễn luyện về sau, Mạc Thanh Vân lại có phát hiện mới. Thầm nghĩ, phóng xuất ra đồng lực tuyến tiêu hao chính là trong hai con ngươi đồng lực. phóng xuất ra nguyên lực ánh mắt. Vậy mà tiêu hao chính là thể nội nguyên lực. Phóng thích linh hồn ánh mắt biến mất chính là linh hồn chi lực. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng bỗng nhiên có minh ngộ. Biết rõ Yến Thu Dương Khôi Lỗi ánh mắt nơi phát ra. Nguyên lai Yến Thu Dương Khôi Lỗi thả ra ánh mắt đều là Yến Thu Dương dùng chính mình nguyên lực cùng linh hồn chi lực thông qua khôi lỗi hai con ngươi thôi động ra. Loại này ánh mắt cũng không phải là chân chính ý nghĩa bên trên đồng lực ánh mắt. Tại làm rõ điểm này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng hiểu biết loại này ánh mắt một cái thiếu hụt. Cái kia chính là đối với nguyên lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn. Mạc Thanh Vân trong lòng tính toán, dùng hắn bây giờ tu vi, phóng xuất ra 10 đạo nguyên lực ánh mắt, hắn nguyên lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Còn như linh hồn ánh mắt, dùng hắn bây giờ tu vi cũng chỉ có thể phóng xuất ra 20 đạo dáng vẻ. Đối với đây, Mạc Thanh Vân thì là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài nói: được rồi, xe đến trước núi ướp có đường, về sau về lại có biện pháp. Không đi cân nhắc nguyên lực cùng linh hồn chi lực tiêu hao, Mạc Thanh Vân chính là sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói: tại cái này trong cung điện đã tu luyện gần 2 cái, cũng nên là lúc rời đi. Không biết Lô Huyên bọn hắn như thế nào. Thái Cổ Chí Tôn 29 chương 278 đại triều thí, gặp Ngũ Phương Hành Cung bên ngoài. Khôi, tiểu tử kia còn không có đi ra, không có thể hay không hắn đã rời đi Ngũ Phương Hành Cung? Man thú mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đối bên cạnh Khôi hỏi đến. Lo lắng Mạc Thanh Vân thừa bọn hắn không chú ý, đã rời đi Ngũ Phương Hành Cung. Man thú, liên quan tới điểm ấy, ngươi không cần lo lắng. Nghe được man thú lời nói, Khôi mặt lộ vẻ chìm chi sắc, đáp lại nói: cái này Ngũ Phương Hành Cung ta rất tin tưởng. Bây giờ tại 6 cái lối đi ra, ta đều bố trí Khôi đang giám thị. Chỉ cần hắn vừa ra tới, ta nhất định sẽ lập tức phát hiện. Chúng ta cứ việc an tâm chờ đợi liền tốt. Nghe được Khôi lời nói, man thú sắc mặt chuyển tốt thoáng cái, vẫn như cố nghiến răng nghiến lợi nói: hừ, tiểu tử kia dám trộm bảo bối của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi yên tâm, lần này tiểu tử kia nhất định chạy không thoát. Nghe được man thú lạnh ngữ điệu, Khôi mặt lộ vẻ cười lạnh đối với hắn tiến hành an ủi một câu. Chợt, hai người liền tiếp theo dừng lại tại Ngũ Phương Hành Cung bên ngoài, chờ đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện. Như thế, Khôi hai người liền lại chờ đợi mấy ngày. Ngay tại man thú chờ đến hơi không kiên nhẫn lúc, một bên Khôi bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lộ ra một mặt cười lạnh ra, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi rốt cuộc cam lòng ra? Phát ra một câu lạnh ngữ điệu, Khôi sắc mặt trầm xuống, đối man thú nói: man thú, tiểu tử kia ra tại hỏa vị lối ra. Tốt, chúng ta lập tức đi. Nghe xong Khôi lời nói, man thú sắc mặt trầm xuống, hướng phía hỏa vị lối ra tiến đến. Chỉ chốc lát, bọn hắn liền tới đến hỏa vị lối ra. Khôi hai người vừa đến hỏa vị lối ra, bọn hắn liền thấy được một thanh niên ngay tại chậm rãi rời đi. Tử Đồng Ma Quân, Lư Phương Lượng. Bút chứng này ta Hồn Dương nhớ ký. Người thanh niên này giờ phút này chính một mặt chìm chi sắc, âm thầm phát ra phẫn nộ ngữ điệu, tựa hồ muốn bảo tẩu. Không sai, giờ phút này theo hỏa vị lối ra ra người chính là bị Mạc Thanh Vân sửa chữa Hồn Dương. Hồn Dương bị Mạc Thanh Vân thu thập một trận, liền chuẩn bị rời đi Ngũ Phương Hành Cung. Bất quá, hắn tìm tốt mấy ngày mới tìm được rời đi Ngũ Phương Hành Cung cửa ra vào. Hồn Dương hướng Hồn Dương đến gần về sau, Khôi lập tức đem hắn nhận ra được, biểu lộ hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo hỏa vị lối ra ra người vậy mà không phải Mạc Thanh Vân. Hồn Dương theo Ngũ Phương Hành Cung ra, hắn hẳn phải biết tình huống bên trong, ngược lại là có thể hỏi một chút hắn. Khôi biểu lộ biến đổi, trong lòng có chút một tia dự định, chợt liền cùng man thú hướng Hồn Dương bước nhanh đi đến. Khôi hai người tới Hồn Dương trước mặt, man thú liền lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, thần sắc lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi theo ngũ phương hành cung bên trong ra. Ngươi thấy qua tử đồng ma quân không có giờ phút này. Man thú đã biến hóa thân thể. Không còn là trước đó to lớn thân ảnh. Thân hình chỉ là so thủy ngưu hơi lớn một chút. Sở dĩ trong lúc nhất thời, hồn dương ngược lại là không có nhận ra nó tới. Tử đồng ma quân nghe xong man thú lời nói. Hồn dương lập tức biểu lộ dữ tợn mấy phần. Bất quá. Khi hắn nhìn thấy trước mắt man thú. Chính là biểu lộ biến đổi. Lộ ra vẻ kinh ngạc. Yêu thú đan phủ cảnh yêu thú tại hồn dương cảm ứng được man thú khí thế trên người. Hắn lập tức biểu lộ co lại. Lộ ra một mặt vẻ kính sợ ra. Thầm nghĩ. Nó cũng tìm tử đồng ma quân chợt. Hồn dương trầm cười một tiếng. Ngữ khí cung kính hướng man thú giảng thuật. Hồi tiền bối. Tử đồng ma quân hắn sau đó. Hồn dương đem trước phát sinh sự tình. Hướng man thú hai người báo cáo thoáng cái. Tại hồn dương hướng man thú mà báo cáo lúc. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh cho. Trong lòng dâng lên một tố cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Hừ tử đồng ma quân. Nghĩ không ra ngươi vậy mà trêu chọc loại tồn tại này. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi tại hồn dương xem ra. Mạc Thanh Vân trêu chọc đan phủ cảnh cường giả. Hạ chàng nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong hồn dương lời nói. Man thú cùng phôi hai người biểu lộ. Lập tức càng thêm lạnh mấy phần. Lạnh trầm giọng nói. Nghĩ không ra tiểu tử kia. Vậy mà giúp người đoạt được hỏa vị hành cung truyền thừa như thế xem ra. Trong thời gian ngắn. Tiểu tử kia chỉ sợ là sẽ không ra tới. Như vậy phát hiện về sau. Khôi sắc mặt cũng chìm mấy phần. Âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra. Muốn thu thập tiểu tử kia. Còn phải chờ bên trên một chút thời gian mới được. Bất quá. Chỉ cần tiểu tử kia còn không có đi. Chờ một đoạn thời gian cũng là không sao. Sau đó, hồn dương lại hướng khôi hai người báo cáo thoáng cái, liền mặt lộ vẻ vẻ cung kính rời đi. Đối với hồn dương rời đi, khôi hai người cũng không có đi ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, hồn dương bất quá là một cách không quan trọng gì tiểu tử, rời đi cũng liền rời đi. Ngũ phương hành cung bên trong, ngũ phương chi chủ trong cung điện. Mạc Thanh Vân quyết định rời đi nơi này, hắn liền để Mạc Phi Vũ rời đi Hắc Huyền Điện, ra bên cạnh hắn. Thanh Vân tiểu huyên đệ. Trước đó ta tiến vào là địa phương nào Mạc Phi Vũ vừa ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Hắn liền mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Kia là Hắc Huyền Điện đối với Mạc Phi Vũ tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có tính toán che lấp. Một mặt bình tĩnh đáp lại nói. Hắc Huyền Điện. Ta là tại một chỗ bí tàng ở bên trong lấy được phủ đệ nguyên lai là dạng này nghe được Mạc Thanh Vân giải thích. Mạc Phi Vũ diện lộ liễu vậy mà chi sắc. Chợt. Liền không hỏi thêm nữa. Mạc Thúc, ta chuẩn bị rời đi ngũ phương hành cung, chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một chút, liền cùng Mạc Phi Vũ cùng một chỗ, hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Đang đi ra cung điện về sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy để hắn khiếp sợ một màn. Trước đó năm vị truyền thừa chi địa, giờ phút này chính như cùng nhìn xuống đồ, ra hắn phía dưới. Nhìn thấy phía dưới năm vị trong truyền thừa, Mạc Thanh Vân ánh mắt ngưng ngưng đối phía dưới cẩn thận kiểm tra một hồi. Chỉ chốc lát, hắn liền ở phía dưới tìm được Lư Phương Lượng năm người. Giờ phút này bọn hắn đã đều tu luyện hoàn tất. Tựa hồ chuẩn bị rời đi truyền thừa chi địa. Mạc Thúc, chúng ta đi xuống đi, đi cùng Lô Huyên bọn hắn tụ hợp, sau đó cùng rời đi ngũ phương hành cung. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đối Mạc Phi Vũ cười nhạt một câu. Liền hướng phía dưới đi đến cùng Lư Phương Lượng mấy người tổ hợp. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Chợt, Mạc Thanh Vân hai người cùng một chỗ hướng phía dưới đi đến đi cùng Lư Phương Lượng bọn người tổ hợp. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân cùng Lư Phương Lượng mấy người hội hợp cùng bọn hắn chào hỏi thoáng cái. Đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Mạc Thanh Vân liền mở miệng nói. Đã tất cả mọi người tu luyện hoàn tất. Chúng ta liền rời đi nơi này đi. Nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị. Lư Phương Lượng lập tức gật đầu đồng ý. Lập tức. mấy người liền hướng ngũ phương hành cung đi ra ngoài. Mạc Huyên, bây giờ Bách Quốc trong chiến trường, khắp nơi đều là nguyên đan cảnh cường giả, đã không thích hợp chúng ta lịch luyện. Đi rời đi ngũ phương hành cung trên đường. Lư Phương Lượng mặt lộ vẻ trịnh trọng thanh âm. Trầm giọng nói. Ta dự định rời đi ngũ phương hành cung về sau. Ta liền trực tiếp rời đi Bách Quốc chiến trường. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì, ta tạm thời còn không có ý định rời đi. Chuẩn bị đi nguyên đan cảnh chiến trường nhìn xem. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đáp lại Lư Phương Lượng một câu. Đón lấy. Hướng một bên Long Ngự Thiên mấy người nhìn lại. Hỏi. Long Huynh. Các ngươi có tính toán gì, ta cũng dự định rời đi Bách Quốc chiến trường. Lần này ra lâu như vậy. Cũng nên trở về. Long Ngự Thiên tiểu nhấp một miếng rượu. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đáp lại nói. Mà lại. Lần này tại thổ là hành cung bên trong. Thu hoạch của ta tương đối khá. Đến tìm chỗ phương an tính tu luyện. Lính ngộ một phen. Ý nghĩ của chúng ta cùng Long Ngự Thiên đồng dạng, lão đại, ta cũng chuẩn bị rời đi Bách Quốc chiến trường. Tại Long Ngự Thiên lời nói về sau. Lăng Lạc cùng Nhược Thủy lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Đều dự định rời đi Bách Quốc chiến trường. Dạng này cũng tốt, bây giờ Bách Quốc trong chiến trường, xác thực đủ loạn, rời đi nơi này cũng tốt. Nghe được Lư Phương Lượng mấy người ý nghĩ. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cảm thấy lo nghĩ của bọn hắn đúng. Rời đi Bách Quốc chiến trường cũng tốt. Nơi này xác thực đã không thích hợp bọn hắn lịch luyện. Giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống lúc. Vương Tử Thục sắc mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ nói. Ta dự định lưu tại Bách Quốc chiến trường. Tiếp tục đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi sẽ không phản đối a? Mạc Thanh Vân rất rõ ràng Vương Tử Thục tình huống. Nàng hội sẽ lưu lại. Cũng là hợp tình hợp lý. Chợt cười nhạt nói. Đương nhiên sẽ không. Về sau ngươi tự đi theo bên cạnh ta đi. Ăn nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy. Vương Tử Thục lập tức rực rỡ cười một tiếng. Gật đầu lên tiếng. Không nói thêm gì nữa. Đón lấy. Lư Phương Lượng cau mày. Hơi trầm ngâm thoáng cái. Lại nói. Mạc Huynh. Nửa năm sau. Nửa năm sau chính là đại triều thí. Đến lúc đó. Chúng ta đều sẽ đi tham gia. Ngươi hội sẽ tham gia sao lão đại. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới a. Nghe xong Lư Phương Lượng lời này. Lăng Lạc lập tức nhãn tình sáng lên. Mặt lộ vẻ mong đợi đối Mạc Thanh Vân nói. Nếu là ngươi tham gia. Đến lúc đó đại triều thí đệ nhất. Nhất định là ngươi. Đại triều thí nghe được Lư Phương Lượng lời nói. Mạc Thanh Vân hơi ngẫm nghĩ thoáng cái. Cười nhạt đáp lại nói. Nửa năm sau. Ta sẽ đi tham gia. Lão đại. Ngươi quyết định tham gia đại triều thí. Thật sự là quá tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Liên tiếp tốt hơn. Hưng phấn đến ghê gớm. Cùng Lăng Lạc so sánh. Một bên Long Ngự Thiên mấy người mặc dù không có kích động như vậy. Nhưng cũng là mặt lộ vẻ vui sướng nụ cười. Giờ phút này tại mọi người đàm tiếu dưới bọn hắn đi ra ngũ phương hành cung. Như thế. Đại triều thí gặp thấy mình bọn người rời đi ngũ phương hành cung. Lư Phương Lượng mấy người chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Cùng Mạc Thanh Vân tạm biệt một phen. Lập tức. Mạc Thanh Vân liền cùng Lư Phương Lượng mấy người tách ra, riêng phần mình hướng Bách Quốc chiến trường bên ngoài rời đi. Mạc Thúc, Tử Thục, chúng ta đi thôi. Cùng Lư Phương Lượng mấy người sau khi tách ra. Mạc Thanh Vân đối Mạc Phi Vũ hai người ra hiệu thoáng cái. Chuẩn bị tiến về nguyên đan cảnh chiến trường. Chỉ là tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, một cỗ khí tức kinh khủng hướng phía bọn hắn nghiền ép mà tới. Tử Đồng Ma Quân. Lần này, ta sẽ không lại để ngươi chạy thoát rồi. Nương theo lấy cỗ khí tức kia đến. Một đạo lạnh lời nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong tai. Đạo này lời nói rơi xuống về sau chỉ chốc lát. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Man thú. Khôi thấy một lần hai người này đến. Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống. Thần sắc căng thẳng mấy phần.

Thái Cổ Chí Tôn 29 chương 280 phụ tử Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Huyền Điện về sau. Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục hai người cũng đi theo hắn đi ra cùng với Thanh Vân tiểu huyên đệ. Vừa rồi kia yêu thú Mạc Phi Vũ theo Hắc Huyền Điện bên trong ra, liền mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Vừa rồi tại man thú hai người tới lúc đến, hắn theo man thú trên thân, thế nhưng là cảm ứng được đan phủ cảnh cường giả khí tức. Một cách đan phủ cảnh cường giả tới thu thập Mạc Thanh Vân, kết quả Mạc Thanh Vân hào hào đối phương nhưng không thấy. Chuyện như vậy thật sự là quá khác thường, để Mạc Phi Vũ trong lòng cảm thấy cực kỳ không giảng hòa kinh ngạc. Đã đuổi nghe được Mạc Phi Vũ hỏi thăm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu, cũng không nói thêm gì. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không muốn nói, Mạc Phi Vũ cũng không hỏi thêm nữa, nói sang chuyện khác hỏi: Thanh Vân tiểu huyên đệ, tiếp xuống chúng ta muốn đi trước nguyên đan cảnh chiến trường sao? Đúng. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nhạt nhìn về phía Mạc Phi Vũ, hỏi thăm: Mạc thúc, ngươi nguyện ý cho ta làm dẫn đường sao? Cái này hiển nhiên có thể. Mạc Thanh Vân cười ha ha, không chút do dự đáp ứng xuống. Đón lấy lại lộ ra một tia lo lắng nói: Chỉ là ta tại nguyên đan cảnh trong chiến trường có không ít cừu địch, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến vào nguyên đan cảnh chiến trường, sợ rằng sẽ gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Liên quan tới điểm ấy, Mạc thúc không cần lo lắng. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ lo lắng, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần để ý, âm thanh lạnh lùng nói: Bọn hắn không chọc tới ta thì thôi, nếu là chọc tới ta, vậy ta cũng không để ý giáo huấn bọn hắn một phen. Như vậy, vậy liền không có cái gì quan hệ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Mạc Phi Vũ cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu đáp lại thoáng cái. Hắn thấy, liền đan phủ cảnh cường giả đều không làm gì được Mạc Thanh Vân, chớ đừng nói chi là nguyên đan cảnh cường giả. Nhìn thấy Mạc Phi Vũ buông xuống lo lắng, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt ra, đối Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục nói: Chúng ta lên đường đi. Lập tức Mạc Thanh Vân ba người liền lên đường tiến về nguyên đan cảnh chiến trường. Tiến về nguyên đan cảnh chiến trường trên đường, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ vẻ tò mò, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cười nhạt nói: Thanh Vân tiểu huyên đệ, ta nghe Lăng Lạc tiểu huyên đệ bọn hắn nói, ngươi là đến từ Hạ Quốc không sai. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi biến đổi, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, phản hỏi: Mạc thúc, chẳng lẽ ngươi cũng là đến từ Hạ Quốc? Biết được Mạc Thanh Vân là đến từ Hạ Quốc, Mạc Phi Vũ biểu lộ lập tức biến đổi, trên mặt lộ ra một tia kích động. Đón lấy, Mạc Phi Vũ liền mặt lộ vẻ chờ mong, cười nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Vân, thử hỏi: Đúng vậy a, ta là tới từ Hạ Quốc Liên Vân Thành bên trong trong một cái trấn nhỏ, không biết ngươi có nghe hay không qua Liên Vân Thành. Liên Vân Thành tiểu trấn bên trên. Nghe xong Mạc Phi Vũ lời này, Mạc Thanh Vân trong nháy mắt biểu lộ sững sờ, trong lòng lập tức có chút kích động lên, thầm nghĩ: Sẽ không như thế khéo léo a. Chợt Mạc Thanh Vân liền gượng cười, quay đầu hướng Mạc Phi Vũ nhìn lại, cũng thăm dò tính hỏi: Mạc thúc, ngươi không phải là đến từ Bắc Mạc Trấn Mạc Gia A Bắc Mạc Trấn? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ thân thể lập tức chấn động, biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Lập tức Mạc Phi Vũ chính là một mặt kích động nhìn về phía Mạc Thanh Vân, giọng kích động nói: Ngươi cũng là đến từ Bắc Mạc Trấn Mạc Gia? Nói ra một câu nói này lúc, Mạc Phi Vũ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đã phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn đã nghĩ đến một loại khả năng, Mạc Thanh Vân rất có thể liền là con của hắn. Hắn tuyệt không tin tưởng Mạc gia còn sẽ có cái thứ hai Mạc Thanh Vân. Trên đời kia có trùng hợp như vậy sự tình? Trước lúc này, hắn mặc dù từng có ý nghĩ này, nhưng nghĩ đến Mạc Thanh Vân thiên phú về sau, hắn chính là từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ cùng Mạc Thanh Vân như thế một phát nói, ý nghĩ này trong lòng hắn lập tức cực tốt lớn mạnh cắm rễ. Quả nhiên là đến từ Bắc Mạc Trấn Mạc Gia, nghe được Mạc Phi Vũ hỏi như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có đáp án. Xem ra đúng như hắn đoán, trước mắt cái này Mạc Phi Vũ hẳn là hắn tiện nghi phụ thân rồi. Sau đó Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ liền biểu lộ cổ quái nhìn về phía đối phương, trầm mặc một lát. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bọn hắn liền đồng thời mở miệng, liên tiếp hướng đối phương hỏi mấy cái vấn đề. Gia gia, ngươi có phải hay không Mạc Hồng Thiên phụ thân? Ngươi là không phải Mạc Hồng Thiên đại bá của ngươi? Có phải hay không Mạc Phi Bằng? Ngươi đại ca có phải hay không gọi Mạc Phi Bằng? Ngươi nhị cô có phải hay không Mạc Như? Ngươi nhị tỷ có phải hay không gọi Mạc Như? Ngươi tứ thúc có phải hay không Mạc Phi Lâm? Ngươi tứ đệ có phải hay không gọi Mạc Phi Lâm? Rõ vậy là ngươi trong lúc nhất thời. Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ hai người ngốc trệ, trực lăng lăng nhìn đối phương, nửa ngày nói không nên lời một câu nói. Cha nhi tử ha ha ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Vũ đồng thời mở miệng đón lấy, hai người liền cười ha hà. Kết quả này thật sự là lớn lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Thanh Vân ca ca, Mạc thúc thúc, các ngươi nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân hai người cử động khác thường. Một bên Vương Tử Thục trợn tròn mắt, không rõ đây là tình huống như thế nào. Nghe được Vương Tử Thục nghi hoặc lời nói, Mạc Phi Vũ cười ha ha một tiếng, đáp lại nói: Tử Thục, kỳ thật Thanh Vân hắn là con của ta. Nhi tử nghe xong Mạc Phi Vũ lời nói, Vương Tử Thục lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, phi thường ngoài ý muốn kết quả này. Cách này nhìn thấy Vương Tử Thục biểu lộ, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cười nhạt giải thích: Chuyện là như thế này. Sau đó Mạc Phi Vũ liền đơn giản cho Vương Tử Thục giải thích một phen. Nghe được Vương Tử Thục sửng sốt một chút, cái này một đôi ngăn cách hơn 10 năm phụ tử, vậy mà tại Bách Quốc trong chiến trường ngoài ý muốn gặp nhau, loại chuyện này thật đúng là quá xảo hợp. Nguyên lai là dạng này. Ngắn ngủi xứng sờ về sau, Vương Tử Thục liền lộ ra nụ cười sán lạn, vui mừng nói: Như vậy Mạc thúc, ngươi chẳng phải có thể cùng Thanh Vân ca ca cùng đi báo thù sao? Có Thanh Vân ca ca xuất thủ, nhất định có thể thu thập những người xấu kia. Ha ha, điều này cũng đúng. Nghe được Vương Tử Thục kiểu nói này, Mạc Thanh Vân liền cười nhạt một tiếng, đối với nàng lời nói biểu thị đồng ý. Đồng thời Mạc Thanh Vân cũng có chút kinh ngạc Vương Tử Thục thời khắc này biểu hiện. Cái này cô gái nhỏ gần đây tựa như trở nên hoạt bát. Nhìn Vương Tử Thục một chút về sau, Mạc Thanh Vân liền chuyển hướng nhìn Mạc Phi Vũ, mang trên mặt một tia lãnh sắc, hỏi: Chà, ngươi tại nguyên đan cảnh trong chiến trường đều có những cái kia cửu gia? Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, Mạc Phi Vũ rất nhanh liền minh bạch Mạc Thanh Vân dự định. Đây là dự định báo thù cho hắn. Chủ yếu nhất địch nhân là đến từ Đao Vương quốc Hồng Gia, những người khác đều là thủ bọn hắn xúi dục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ lạnh chìm chi sắc, chậm rãi mở miệng nói: Theo ta được biết, cách chúng ta gần nhất Tùng Đỉnh Thành chính là Hồng Gia một cái phụ thuộc thế lực. Tùng Đỉnh Thành nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt chìm mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: Chà, ngươi dẫn đường, chúng ta đi Tùng Đỉnh Thành. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn thấy nhi tử cho lão tử báo thù, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không cần khách sáo cái gì. Lập tức tiếp xuống thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân ba người liền cực tốc nhĩ Tùng Đỉnh Thành tiến đến. Ba ngày sau, Mạc Thanh Vân ba người đi tới một đám núi thấp trước. Nhìn trước mắt mảnh này núi thấp, Mạc Phi Vũ cười nhạt một tiếng, đối Mạc Thanh Vân hai người nói: Chỉ cần bay qua đám này núi thấp, chúng ta liền tiến vào nguyên đan cảnh chiến trường. Hướng Mạc Thanh Vân hai người bàn giao một câu, Mạc Phi Vũ trước tiên đi ra phía trước, chuẩn bị vượt qua đám này núi thấp. Tại Mạc Thanh Vân ba người tiến vào núi thấp quần về sau, bọn hắn Vân ba người biểu lộ lập tức biến đổi, trở nên căng thẳng mấy phần. Giờ phút này tại ba người bọn họ trước mắt xuất hiện một người dáng dấp phi thường xấu xí yêu thú. Chợt nhìn lại, cái này yêu thú dáng vẻ cùng nhãn ma giống nhau đến mấy phần. Chỉ là, nó cũng không có trưởng vũ rực, mà là tại to lớn ánh mắt phía trên, mọc ra mấy cái hạt châu tròn trịa. Nhãn ma giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dò xét cái này yêu thú thời điểm, Mạc Phi Vũ biểu lộ giật mình, phát ra một câu chấn kinh ngữ điệu. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, hơi kinh ngạc hắn hỏi. Đây cũng là nhãn ma ăn? Mạc Phi Vũ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Đây là nguyên đan cảnh nhãn ma. Nó cùng chân nguyên cảnh nhãn ma dáng vẻ có chút không giống. Nó đỉnh đầu hạt châu càng nhiều, liền biểu thị thực lực của nó càng mạnh. Cái này nhãn ma đỉnh đầu lớn ba viên hạt châu, cái này liền biểu thị nó tu vi là nguyên đan cảnh tam trọng. Nguyên lai là dạng này. Nghe được Mạc Phi Vũ bình luận, Mạc Phi Vũ trong lòng lập tức sáng tỏ, lộ ra một mặt vui mừng ra. Hắn không nghĩ tới lại còn có nguyên đan cảnh nhãn ma tồn tại. Tin tức này thật sự là để hắn quá ngoài ý muốn. Chợt Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ kích động, bước nhanh hướng nhãn ma nhích tới gần. Thanh Vân, không muốn lỗ mãng. Nhãn ma thực lực rất dường dị, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Mạc Phi Vũ lập tức mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Cha không cần lo lắng, ta tự có biện pháp đối phó nó. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu trấn an ngữ điệu. Lập tức Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đi đến, trực tiếp đối nhãn ma đồng thủ. Đồng lực tuyến Mạc Thanh Vân trong hai con ngươi tử mang lói lên, từ đó bộc phát ra một đạo tử sắc lưu quang, cực tốc hướng kia nhãn ma đánh tới. Hưu nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra tay với mình, nhãn ma cũng không chần chờ chút nào, phát ra một đạo đồng lực tuyến ra. Âm đón lấy, hai đạo đồng lực tuyến liền đụng vào nhau, phát ra một đạo chướng mắt tử mang. Chỉ là để Mạc Phi Vũ khiếp sợ, nhãn ma đồng lực tuyến vậy mà không địch lại Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến. Hai đạo đồng lực tuyến tại ngắn ngủi rằng co về sau, nhãn ma đồng lực tuyến liền bị Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến đánh tan. Đánh tan nhãn ma đồng lực tuyến về sau, Mạc Thanh Vân đồng lực tuyến liền tiếp theo hướng nhãn ma oanh kích mà đi. Phúc phúc, chợt tại nhãn ma còn không có kịp phản ứng, đồng lực tuyến liền trực tiếp đưa nó thân thể mặt. Đón lấy, nhãn ma liền ngã trên mặt đất, thân tử không đoạn co quắp. Nhìn nó dáng vẻ, tám thành là sống không được nữa. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, một mặt kích động hướng đi nhãn ma, đưa tay đưa nó thu nhập hắc huyền điện bên trong. Đem nhãn ma thi thể lấy đi về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ chờ mong, trong lòng âm thầm nghĩ lấy. Không biết ta luyện hóa nguyên đan cảnh nhãn ma huyết mạch của ta thiên hồn ma nhãn lại có biến hóa gì. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức chuẩn bị luyện hóa nhãn ma huyết mạch. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong thời khắc, Mạc Phi Vũ chờ đợi hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mạc Thanh Vân miêu sát. Nhãn ma cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân cho miêu sát. Thanh Thanh Vân, ngươi giết nhãn ma. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, tất cả mọi người vì đó nhức đầu nhãn ma, thế mà bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng như vậy giết đi. Đối Mạc Phi Vũ chấn kinh, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại thoáng cái, trầm giọng nói. Chà, tử thục, ta cần tu luyện một phen. Các ngươi trước theo ta tiến vào hắc huyền điện đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục lập tức lên tiếng. Sau đó, ba người bọn họ liền tiến vào hắc huyền điện bên trong. Thái Cổ Chí Tôn 29 chương 281 đưa ngươi tỏa kỷ bán cho ta. Tiến vào hắc huyền điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền rút lấy nhãn ma huyết mạch, bắt đầu đưa nó tiến hành luyện hóa. Phanh phanh phanh, nguyên đan cảnh nhãn ma huyết mạch mỗi lần bị Mạc Thanh Vân hút vào thể nội, cặp mắt của hắn liền bắt đầu cực tốc nhảy lên. Tại hai con ngươi cực tốc nhảy lên dưới, nguyên đan cảnh nhãn ma huyết mạch liền bị hai con mắt của hắn nhanh chóng luyện hóa, hấp thu. Thiên thiên hồn ma nhãn huyết mạch chi lực tại cường hóa cảm ứng được hai con ngươi huyết mạch cường độ biến hóa. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động, dâng lên một cỗ kinh hỉ chi ý. Nguyên đan cảnh nhãn ma huyết mạch vậy mà có thể để hắn thiên hồn ma nhãn huyết mạch đạt được cường hóa. Cách này liền biểu thị hắn có thể luyện hóa nguyên đan cảnh nhãn ma huyết mạch, tiếp tục tăng lên hai con mắt của hắn nồng độ dòng máu. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với săn giết nguyên đan cảnh nhãn ma liền dâng lên mấy phần chờ mong ra. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân ra sức luyện hóa dưới, cái này nhãn ma huyết mạch trong cơ thể rốt cuộc toàn bộ bị hắn luyện hóa. Luyện hóa nhãn ma huyết mạch về sau, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình đồng lực so trước đó cường đại một chút. Bây giờ ánh mắt của hắn uy thế đã có thể so với nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả một kích, đủ để cho nguyên đan cảnh ngũ trọng cường giả kiêng kỵ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức mừng rỡ không thôi. Đối săn giết nhãn ma lại nhiều mấy phần vội vàng. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không ngừng luyện hóa nhãn ma huyết mạch, chắc hẳn không được bao lâu, ánh mắt của hắn uy thế liền có thể so với nguyên đan cảnh cường giả tối đỉnh. Âm thầm mừng rỡ một phen về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc hận, thầm nghĩ, đáng tiếc đan phủ đã tự bảo, bằng không, chỉ sợ không được bao lâu, ta liền có thể mượn dùng đan phủ trình độ nguyên lực. Cảm thấy tiếc hận về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn nói, mặc dù đã mất đi đan phủ, nhưng có thể đem man thú thu phục, này cũng đáng. Đã nhãn ma huyết mạch đã luyện hóa, cũng nên tiếp tục đi đường. Một cái ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là thân thể khẽ động đến Mạc Phi Vũ hai người bên cạnh. Thanh Vân, ngươi tu luyện hoàn tất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Mạc Phi Vũ hai người biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Đã tu luyện hoàn tất, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn liền đem Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục rời ra Hắc Huyền Điện, cùng một chỗ hướng Tùng Đỉnh Thành tiến lên. Năm ngày sau, Mạc Thanh Vân ba người rốt cuộc nhìn thấy Tùng Đỉnh Thành. Thiếu chủ, thương thế của ta khôi phục. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân dự định tiến vào Tùng Đỉnh Thành lúc, man thú cho hắn phát tới một đạo truyền âm, trong giọng nói mang theo một chút kích động. Man thú thương thế khôi phục. Nghe xong man thú lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Sau đó tiến vào Tùng Đỉnh Thành bên trong, nhất định tránh không được một trận chiến. Man thú lúc này khôi phục thương thế, cái này thật sự là một cái tốt không thể tốt hơn tin tức. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, khống chế Hắc Huyền Điện đem man thú phóng ra. Man thú vừa xuất hiện, trên người hắn liền tản mát ra khí thế kinh khủng, để một bên Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục biểu lộ biến đổi. Yêu thú, đây là cái kia đan phủ cảnh yêu thú. Nhìn thấy trước mắt man thú, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân không hiểu hỏi, Thanh Vân đây là cha, không cần kinh hoàng. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, ra hiểu hắn không cần kinh hoàng. Trấn An cười nhạt nói, bây giờ man thú đã nhận ta làm chủ, hắn là tọa kỵ của ta. Tọa kỵ nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ lần nữa biểu lộ chấn động, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Trước đó truy sát Mạc Thanh Vân đan phủ cảnh yêu thú, bây giờ vậy mà nhận Mạc Thanh Vân là chủ, đây cũng quá nói nhảm đi. Giờ khắc này, Mạc Phi Vũ đã không còn nên nói cái gì cho phải. Giống như nhất định phải nói gì gì đó, hắn chỉ có thể nói, Mạc Thanh Vân cái này giả bộ có chút hơi sâu. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Phi Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại không hiểu hỏi, lúc trước hắn không phải muốn giết ngươi sao? Hắc hắc, ta thi triển một chút thủ đoạn, để hắn thần phục với ta. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đơn giản đáp lại Mạc Phi Vũ một câu, liền đối với man thú phân phó nói, man thú, ngươi thu liếm khí tức một chút, bảo trì tại nguyên đan cảnh nhất trọng trình độ liền tốt. Vân thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, man thú cung kính lên tiếng, bắt đầu thu liếm khí tức trên thân. Cha, Tử Thục, chúng ta cưới man thú vào thành đi. Tại man thú thu liếm khí tức về sau, Mạc Thanh Vân đối Mạc Phi Vũ hai người bàn giao một câu. Thân thể nhảy lên lật đến man thú trên thân. Bây giờ man thú hình thể cùng hai đầu voi cộng lại không xê xích bao nhiêu. Trên lưng ngồi Mạc Thanh Vân ba người vẫn là dư sức có thừa. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Phi Vũ hai người cũng không chậm trễ, tuần tự trở mình đến man thú trên lưng. Chợt, man thú liền còng lấy Mạc Thanh Vân ba người, hướng Tùng Đỉnh Thành cửa thành đi đến. Giờ phút này Tùng Đỉnh Thành cửa thành chỗ, đứng đầy chuẩn bị vào thành người, bọn hắn đều tại giao nộp vào thành phí tổn. Bởi vì man thú hình thể quá lớn, bởi vậy cực kỳ dễ thấy. Theo man thú khẽ dựa gần, liền đưa tới xung quanh người chú ý. Ba người này chẳng lẽ là linh thú sư sao vậy mà có thể làm cho nguyên đan cảnh yêu thú cam tâm trở thành tọa kỵ? Cái này không đơn giản à. Linh thú sư thân phận thế nhưng là phi thường tôn quý, cũng là cực kỳ thưa thớt, xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ không giống. Nhưng bất kể nói thế nào, bọn hắn có thể có được nguyên đan cảnh yêu thú tọa kỵ. Cái này đủ để biểu thị bất phàm của bọn hắn. Điểm ấy xác thực. Có thể có được tòa kỵ người. Đều là có chút bối cảnh người. Loại người này chúng ta không thể trêu vào. Tại Mạc Thanh Vân ba người đến gần về sau. Ngoài cửa thành mọi người lập tức xì xào bàn tán. Mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người. Trong lòng của bọn hắn đều tin tưởng tu vi càng cao yêu thú. Muốn đưa nó thuần phục độ khó cũng càng lớn. Trong đó khó khăn chinh lịch. Đại khái cùng ngươi giết một cái nguyên đan cảnh cường giả. Cùng giết một cái đan phủ cảnh cường giả ở giữa chinh lịch đồng dạng. Nguyên đan cảnh tu vi tỏa kỵ. Hơn nữa. Còn là loại này hình thể thần dũng tỏa kỵ. Ta rất vui mừng nhìn thấy man thú xuất hiện. Thành vệ binh bên cạnh một cái cẩm y thanh niên. Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Dư Tính thiếu gia, đã ngươi vui mừng, chờ sau đó chúng ta liền để tiểu tử này đem tòa kỵ chuyển nhượng cho ngươi. Nghe xong cẩm y thanh niên lời nói. Cẩm y thanh niên bên cạnh một cái thành vệ binh. Lập tức mặt lộ vẻ bóp mì chi sắc ra. Chợt cái này cẩm y thanh niên liền mặt lộ vẻ cười lạnh, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân ba người đi từ từ gần. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rốt cuộc đến phiên Mạc Thanh Vân ba người nhập thành. Đi vào cửa thành, Mạc Thanh Vân lấy ra một chút nguyên linh thạch, đưa tới cửa thành thành vệ binh trong tay. Giao nộp ra trận phí, Mạc Thanh Vân liền để man thú mang theo ba người, hướng Tùng Đỉnh Thành bên trong đi vào. Chờ một chút giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị vào thành thời điểm. Cái kia cẩm y thanh niên Dư Tính. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Chợt. Hắn liền mặt lộ vẻ nụ cười lạnh lùng. Phân phó một bên thành vệ binh. Đem Mạc Thanh Vân ba người đường đi ngăn trở. Nhìn thấy những này thành vệ binh cử động. Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống. Ngữ khí có chút không vui nói. Đây là ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cẩm y thanh niên Dư Tính khinh thường cười một tiếng. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Tùng Đỉnh Thành bên trong không cho phép mang tòa kỵ tiến vào. Muốn vào thành. Liền đưa ngươi tỏa kỷ lưu lại. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể đưa ngươi tỏa kỷ bán cho ta. Nguyên lai là đánh man thú chú ý. Nghe được lời nói của đối phương về sau. Mạc Thanh Vân liền minh bạch sự chú ý của đối phương. Khóe miệng hiện ra ngoạn vị nụ cười. Nói. Ngươi muốn mua tỏa kỷ của ta không thể. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Dư Tính trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần. Cười lạnh nói. Tiểu tử, ta cho ngươi một vạn nguyên linh thạch, đưa ngươi tỏa kỷ nhường cho ta. Hắn cái này rõ ràng là muốn ép mua ép bán. Thấy một lần Dư Tính cử động, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, thay Mạc Thanh Vân ba người cảm thấy lo lắng. Ba người này phải xui xẻo tại Tùng Đỉnh Thành bên trong, Dư Tính nhìn chúng đồ vật chưa từng có thất thủ qua. Không biết ba người này hội sẽ làm sao đáp lại. Ta xem ra bọn hắn hẳn là sẽ nhượng lại tòa kỵ bảo trụ mạng nhỏ. mặc dù đã mất đi một cái nguyên đan cảnh tỏa kỵ tương đối có thể, nhưng là có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ. Không sai, tại Tùng Đỉnh Thành bên trong cùng dư tính đối nghịch, đây là rất không sáng suốt cách làm. Giờ khắc này, xung quanh mọi người đều là mặt lộ vẻ đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân ba người. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân ba người bị dư tính nhớ thương cũng thật sự là đủ xui xẻo. Lúc này, tại xung quanh người xì xào bàn tán lúc, Mạc Phi Vũ bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, phát ra một đạo thầm giận ngữ điệu, nói: Thanh Vân, hắn là dư gia người. Dư gia người nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân con mắt hơi híp, nhìn về phía dư tính trong ánh mắt nhiều một chút lạnh lẽo. Tại mang đến Tùng Đỉnh Thành trên đường, Mạc Thanh Vân từng nghe Mạc Phi Vũ nói qua, cái này dư gia liền là Đao Vương quốc Hồng gia phụ thuộc thế lực. Nói cách khác, dư gia là Mạc Thanh Vân mục tiêu của bọn họ chuyến này. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười lạnh, đưa tay lấy ra một cái túi càn khôn, từ đó đổ ra 2 vạn nguyên linh thạch. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền chế xéo nhìn về phía dư tính, ngoạn vị cười nói: Nơi này có 2 vạn nguyên linh thạch, đưa ngươi lão mấu bán cho ta. Đưa ngươi lão mấu bán cho ta. Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, xung quanh người liền ngây dại. Đối với Mạc Thanh Vân cử động cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này điên rồi sao, hắn vậy mà trực tiếp khiêu khích dư tính. Hắn là muốn tìm cái chết sao? Tiểu tử này chỉ sợ không biết dư tính lời hại, không bằng hắn hối hận cũng đã muộn rồi. Còn quá trẻ, làm việc quá lỗ mãng, dư gia thế nhưng là có nguyên đan cảnh lục trọng tu vi cao thủ tỏa chấn. Không chỉ có như thế, dư gia còn cùng Đao Vương quốc Hồng gia có liên hệ. Đắc tội dư gia chẳng khác nào đắc tội Đao Vương quốc Hồng gia. Nói như vậy, tiểu tử này ba người là chết chắc. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh người đều là thở dài thay Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân đắc tội dư tính chờ sau đó chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, dư tính lập tức sắc mặt trầm xuống, đối sau lưng mọi người phân phó nói: Các ngươi lập tức động thủ cho ta, đem tiểu tử này ba người cầm xuống, ta muốn làm sống. Vâng, dư tính thiếu gia. Nghe xong dư tính lời nói, phía sau bọn họ hộ vệ lập tức lên tiếng, rối rít hướng phía Mạc Thanh Vân ba người vây tới. Những hộ vệ này thực lực cũng không mạnh, trên cơ bản đều là nguyên đan cảnh nhất trọng, tối cường người kia bất quá mới nguyên đan cảnh nhị trọng tình trạng. Tiểu tử, ngươi đắc tội chúng ta dư tính thiếu gia, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Vừa nghe đến dư tính mệnh lệnh, một bên thành vệ binh lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh đối Mạc Thanh Vân ba người xuất thủ. Giống chỉ là tại những này thành vệ binh tiếp cận, man thú lập tức hét lớn một tiếng, nâng lên bàn tay khổng lồ hướng những này thành vệ binh vỗ qua. Phanh phanh phanh, đón lấy, những này thành vệ binh tựa như cùng bóng ra đồng dạng bị man thú cường thế đánh bay ra ngoài. Thấy một lần một màn này về sau, xung quanh người lập tức biểu lộ chấn động, có chút chấn kinh man thú thực lực. Nhìn về phía man thú ánh mắt cũng theo đó sửa lại. Cái này man thú không phải nguyên đan cảnh một trọng tu vi. Chẳng lẽ cái này tỏa kỵ là nguyên đan cảnh ba trọng tu vi? Giờ khắc này, lòng của mọi người bên trong dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Mặt lộ vẻ kính ấy nhìn về phía man thú. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có nguyên đan cảnh ba trọng tu vi yêu thú mới có thể nhẹ nhàng như vậy đập bay những cái kia yêu thú. Nguyên đan cảnh ba trọng tu vi tỏa kỵ kiến thức đến man thú thực lực về sau, dư tính lập tức biểu lộ run lên. Hắn cùng người bên cạnh đồng dạng, cũng cho rằng man thú là có được nguyên đan cảnh tam trọng thực lực. Còn như nguyên đan cảnh bốn trọng tu vi, hắn thì không có đi cân nhắc. Dù sao nguyên đan cảnh tứ trọng cùng nguyên đan cảnh tứ trọng chênh lệch quá xa. Tiểu tử, ngươi cũng dám đụng đến ta dư gia người, bút chứng này ta nhớ kỹ. Mặt lộ vẻ kính ấy nhìn thoáng qua man thú, dư tính liền biểu lộ chìm, phát ra một câu ngoan thoại nói: Có loại, các ngươi cũng đừng đi, chờ ở tại đây của ta trả thù. Dư Tính vừa nói xong, liền không dám tiếp tục lưu lại, lập tức hướng Tùng Đỉnh Thành bên trong bỏ chạy. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là hồi trở lại gia tộc viện binh. Đối với Dư Tính cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý. Đối Mạc Phi Vũ cười nhạt nói: "Chà, chúng ta đuổi theo đi." Mạc Thanh Vân ý nghĩ là như vậy. Dù sao đợi chút nữa tiến về Dư gia về sau, tại thu thập Dư gia thời điểm, cái này Dư Tính cũng trốn không thoát. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người liền đi vào Tùng Đỉnh Thành, chậm rãi hướng phía Dư gia tiến đến.